Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận. Cửu Hàn Cung ở vào Bắc Hoang Vực Bắc Bộ, vị trí vô tận tuyết vực, quanh năm bị gió lạnh cùng băng xương bao phủ. Tông vực diện tích tuy rộng lớn vô ngần, nhưng thành trì ít ỏi. Bách tính con dân con số cũng là không nhiều. Từ tông vực phân chia đến xem, Thất Tinh Cốc tồn tại liền như một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem Cửu Hàn Cung cùng ngoại giới cô lập ra đến. Cho nên, đối với người tầm thường mà nói, Cửu Hàn Cung càng thần bí, hầu như khó có thể tìm đến nhận chức hàng nghe đồn. Sở Hành Vân tự mình xuất lĩnh trăm vạn đại quân, lao tới Cửu Hàn Cung, thanh thế cuồn cuộn, bọn họ một đường tiến lên, phương trận cực kỳ chỉnh tề, tốc độ cũng không có hạ xuống. Chỉ một ngày thời gian, liền đến Thất Tinh Cốc biên cảnh. Nơi này, đã ở vô tận tuyết vực bên trong phạm vi. Trước phương viễn nơi có đáng sợ lạnh giá khí tức, cuốn lấy mà đến, gió lạnh còn ở phía xa. Ý lạnh đã giáng lâm từ lâu, làm cho tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Trăm vạn đại quân, tu vị đều là đạt đến địa linh cảnh giới. Một ít tinh anh đội ngũ, tu vị càng là đạt đến thiên linh cảnh giới. Thực lực không yếu, nhưng bước vào vô tận tuyết vực sau khi, như trước bị không lọt chỗ nào hàn khí hạn chế ở. Hành động khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu, sự ảnh hưởng này cũng không nổi bật. Nhưng là theo càng thâm nhập tuyết vực, gió lạnh cùng ý lạnh, càng ngày càng dày đặc, thổi ở mặt của mọi người bàng trên. Có loại sâu tận xương tủy băng hàn. Hành quân tốc độ mất giá rất nhiều. Chờ thâm nhập tuyết vực trăm dặm, ánh mắt chiếu tới nơi, tất cả đều là trắng xóa bạch tuyết cùng cao vót băng sơn. Ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng đều lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Chu vi không chỉ có không hề người ở, liền ngay cả sinh linh đều là hiếm thấy. Phảng phất, nơi này là một mảnh hàn băng địa ngục, chỉ có xương lạnh cùng tĩnh mịch. Phụ trách dẫn đường người chính là Phó Khiếu Trần. Chỉ thấy hắn đứng đội ngũ phía trước nhất, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ sớm thành thói quen tất cả những thứ này. Các đời tới nay, Thất Tinh Cốc đều là Cửu Hàn Cung nô tông. Nếu làm nô, đối với vô tận tuyết vực cùng Cửu Hàn Cung, Phó Khiếu Trần cũng không xa lạ gì. Hắn hai con mắt sắc bén như ưng, chuẩn xác phân rõ phương vị. Mang theo cuồn cuộn đại quân chạy nhanh ở mênh mông trong tuyết. Chờ hoàng hôn từ từ tản đi, màn đêm sơ thăng, mọi người tầm nhìn bên trong, sừng sững xuất hiện một tòa thành trì. Chỉ có điều, lấy cái đó gọi là thành trì, chẳng bằng xưng là thôn trấn. Kiến trúc ít ỏi, tường thành suy yếu thấp bé. Quét mắt qua một cái đi, chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt trống vắng bách tính con dân. Tòa thành trì này tên là Tuyết Thành, ở vào Cửu Hàn Cung cùng Thất Tinh Cốc biên cảnh giao tiếp nơi. Trong ngày thường, xưa nay do Thất Tinh Cốc trưởng khống, cho rằng là đại quân lâm thời đóng quân nơi, không thể thích hợp hơn. Tuyết Thành bên trong có bảy linh trận, lấy này chống đỡ dài đằng đẵng gió tuyết. Vừa vào bên trong, mọi người thì có trồng cảm giác như chút được gánh nặng. Trong thành bách tính con dân đã sớm biết được tất cả. Đối với đại quân đến rất là kính nể, bởi thời gian dài ở tại băng lãnh tuyết vực bên trong. Bọn họ thân hình dũng mãnh, không quen ngôn ngữ, chỉ là rất ít nói rồi mấy câu nói, liền từng người rời đi. Đối với này, mọi người không có quá nhiều để ý. Hành quân một ngày, đã sớm mệt mỏi, đều là ở tĩnh tu điều tức. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn trầm xuống, tuyết vực bên trong đêm tối. Đen kịt không gặp năm ngón tay, gió lạnh không biết ngừng lại thổi, tuy bị linh trận ngăn cách đi, nhưng ý lạnh như trước có thể rót vào, để đám người cảm giác được mấy phần không khỏe. Tuyết Thành Trung ương, một tòa tứ hợp trong đình viện, Sở Hành Vân cùng Phó Khiếu Trần chờ người tụ tập ở đây. Cửu Hàn Cung đứng vững với Cửu Hàn Phong, ở vào tuyết vực Trung ương địa vực, chu vi thành chỉ ít ỏi, người ở không gặp. Nếu từ Tuyết Thành xuất phát, chỉ cần trăm dặm, liền có thể bình yên đến. Phó Khiếu Trần đem một tờ bản đồ trải rộng ra, Mặt trên bắt mắt đánh dấu Cửu Hàn Phong vị trí, mà ở Cửu Hàn Phong cách đó không xa, chính là Tiết Thành vị trí, cách xa nhau rất gần. Để nói như vậy đến, ngày mai lúc, chúng ta liền có thể áp sát Cửu Hàn Cung. Vũ Tĩnh Huyết nhìn chăm chú địa đồ, hắn trên người, dĩ nhiên rộng lớn chiến ý dấy lên. Hai con mắt càng là phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn ngọn lửa chiến tranh. Không chỉ có là hắn, còn lại người vẻ mặt cũng hơi ngưng lại. Trăm dặm, không xa, rất nhanh bọn họ liền muốn leo lên Cửu Hàn Phong, cùng Cửu Hàn Cung nhất quyết tử chiến. Nhưng mà, Phó Khiếu Trần nhưng vào lúc này lắc lắc đầu. Hắn nhìn quét mọi người một chút, cuối cùng rơi xuống Sở Hành Vân trên người. Âm thanh chân thành nói, theo ta được biết, Cửu Hàn Cung vị trí Cửu Hàn Phong có bày một tòa thần bí cổ trận, tên là Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận. Trận này phạm vi rất lớn, đem chuẩn một tòa Cửu Hàn Phong đều bao phủ ở bên trong. Hơn nữa, nó nắm giữ quỷ bí thần thông, có thể rất lớn hạn chế chúng ta tiến công. Sở Hành Vân nghe được Phó Khiếu Trần, biểu hiện trên mặt hơi có chút biến hóa. Bất quá, hắn cũng không có lập tức mở lời hỏi, mà là lẳng lặng chờ Phó Khiếu Trần nói sau. Ở một đời trước, Cửu Hàn Cung tồn tại liền càng thần bí, mặc dù là Sở Hành Vân đều hiếm có tiếp xúc. Đối với tòa này Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng là chưa từng nghe thấy. Thất Tinh Cốc sách cổ ghi chép, tự Cửu Hàn Cung sáng lập tới nay, trận này liền đứng vững với Cửu Hàn Phong. Tương truyền nó có thể rút lấy trong thiên địa lạnh giá khí, hóa thành huyền băng trận văn, trải rộng thiên địa hư không. Những này huyền băng trận văn lẫn nhau ngưng tụ, có thể diễn sinh ra vô tận hàn ý. Chỉ cần bước vào linh trận bên trong phạm vi, đều sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Phó Khiếu Trần ở trong đầu nhớ lại, cẩn thận tỉ mỉ nói. Huyền băng trận văn vô số, càng tới gần Cửu Hàn Cung, con số liền càng là kinh người. Ở những này huyền băng trận văn ảnh hưởng, lấy Cửu Hàn Cung làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, địa linh người không cách nào nhúc nhích. 10 dặm trong phạm vi, thiên linh người không cách nào tự do hành động. Nếu mạnh mẽ chạy nhanh lược, còn chưa bước vào Cửu Hàn Cung nửa bước, sẽ bị tươi sống đông thành tượng đá. Hồi hộp, nghe đến đó, chúng trái tim của người ta run lên bần bật. Trên thế gian, lại còn có như thế bá đạo linh trận. Quả thực liền như một đạo hàn băng bình phong, cầm Cửu Hàn Cung bảo vệ ở bên trong, khiến người ta không được tùy ý tới gần. Vậy theo thuyết pháp như vậy, nếu muốn bước vào Cửu Hàn Cung, tu vị nhất định phải đạt đến âm dương cảnh giới, bằng không giống nhau không được đến gần. Vậy chúng ta có binh lực ưu thế, chẳng phải là thùng rỗng kêu to? Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên đứng dậy, một đôi trừng mắt chăm chú nhíu lên. Cửu Hàn Cung thực lực mạnh mẽ, Cửu Hàn Cung cung chủ tu vị càng là đạt đến võ hoàng cấp độ. Bọn họ chỗ dựa duy nhất chính là dựa vào mạnh mẽ quân đội, mạnh mẽ công phá Cửu Hàn Cung. Nhưng hiện tại, ý nghĩ này, phá diệt, căn bản không thể thực hiện. Như muốn bước lên Cửu Hàn Cung, tu vị xác thực muốn đạt đến âm dương cảnh giới. Nhưng, cũng chính bởi vì Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận duyên cớ, Cửu Hàn Cung phạm vi trăm dặm bên trong không tồn một tòa thành trì. Trừ ngoài ra, Cửu Hàn Cung đệ tử ít ỏi, chỉ có 3.000 số lượng. Chỉ cần chúng ta tập kết cao cấp sức chiến đấu, mạnh mẽ nhiễu loạn Cửu Hàn Cung vận chuyển, Cửu Hàn Cung chắc chắn đại loạn. Đến vào lúc ấy, thiên linh đội ngũ đóng quân ở bên ngoài 10 dặm, địa linh đội ngũ chờ đợi ở bên ngoài trăm dặm, hình thành đóng cửa đánh chó tư thế. Như vậy, trận chiến này phần thắng của chúng ta không thấp. Ngoặc kép, Phó Khiếu Trần phảng phất sớm có kế hoạch giống như, mở miệng, tiếng nói tràn ngập mãnh liệt tự tin, để đám người hơi cúi đầu, tất cả đều rơi vào trầm tư bên trong. Hết chương.